La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 76, thu hoạch cùng quan quân vụ. Maximus nhìn cũng không nhìn Silo một cái, khẽ cười nói, làm được tốt, Physaros, ngươi bây giờ lưu lại một cái đội trăm người ở đây trông coi kho quân giới. Những người khác đi theo ta tiến đến trợ giúp Caminus. Vâng, lần này, Maximus hồi sư cứu viện, không còn giống trước đó vội vã như vậy hành quân, mà là để các binh sĩ lấy bình thường tốc độ tiến lên. Nhờ vào đó khôi phục một chút thể lực, Arius xuất lĩnh khu nhà giàu viện quân sở dĩ tới chậm. Đó là bởi vì khu nhà giàu ở vào Pompeii thành khu góc đông nam, khoảng cách cửa Herculaneum xa nhất. Khi biết có một cỗ bạo động nô lệ thông qua bến cảng tập kích, xâm nhập thành khu, tin tức về sau, Pompeii các quyền quý trước tiên cũng không phải là lập tức phái người tiến đến cứu viện, mà là trước tiên đem các nô lệ triệu tập lại, chặt chẽ trông giữ, sau đó mới để cho trong nhà nuôi dưỡng hộ vệ đuổi tới Arius trước phủ đệ tập hợp. Mặc dù Arius xuất lĩnh cái này một chi 500 người quân đội là chắp vá lung tung mà thành, nhưng bọn hắn có không tệ trang bị, cũng có không tệ dũng lực, nếu không đủ để trấn nhiếp các nô lệ. Bởi vậy Arius đối đánh bại trước mắt cái này một chi nhân số rõ ràng ít hơn so với hắn quân địch, tràn ngập lòng tin. Nhưng mà, Caminus xuất lĩnh cái này 200 tên lính trang bị đầy đủ. Hơn nữa bởi vì tập kích bến cảng thành công, sĩ khí đang cao, trong đó còn có lấy Aulus cầm đầu hơn 20 tên kinh nghiệm tác chiến phong phú Rome lão binh. Bọn hắn thủ giữ giao lộ, để Pompey viện quân ưu thế binh lực không cách nào phát huy, từ đó chặn Arius tấn công mạnh. Thời gian chiến đấu hơi dài, Pompey viện quân tiến công cường độ liền bắt đầu yếu bớt. Nói cho cùng, bọn hắn chỉ là một chút giỏi về ức hiếp nô lệ hộ vệ, cũng không phải là trải qua quân doanh tôi luyện binh sĩ. Caminus vốn định khởi xướng phản kích, bị Aulus ngăn lại. Hắn không nghĩ là nhanh như thế liền hù chạy địch nhân. Arius tại chính trị phương diện buôn bán tương đối khôn khéo, nhưng ở phương diện quân sự lại không có kinh nghiệm gì. Chỉ là bởi vì tại thành Pompeii rất có uy vọng, mới tổ chức lên chi này viện quân. Giờ phút này nóng vội thành thị an nguy, hắn thấy địch nhân bị đánh đến chỉ có thể phòng ngự, không cách nào tiến công. Thế là không ngừng thúc giục các binh sĩ tấn công mạnh. Nhưng vào lúc này, Maximus mượn màn đêm yểm hộ, lần nữa nghe Quintus đề nghị, lựa chọn đường vòng tiếp viện, làm Pompeii viện quân phía sau vang lên quân khởi nghĩa binh sĩ tiếng hò hét lúc. Arius trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, bên trong thành Pompeii còn sót lại một chi lực lượng vũ trang lập tức thành cá trong chậu. Bọn hộ vệ nơi nào còn có đấu trí, nhao nhao đầu hàng. Arius lý trí từ bỏ chống lại, chuẩn bị thúc thủ chịu trói, lại nghe được một thanh âm từ phía sau truyền đến. Arius, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Cái này có chút quen thuộc thanh âm để Arius chấn động trong lòng. Hắn mở to hai mắt nhìn xem từ trong bóng tối đi tới lão nhân. Trên mặt bất an nhanh chóng biến thành phẫn nộ, đến mức quên đi tình cảnh của mình. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Quintus, là ngươi, nhất định là ngươi đang giở trò, mới để cho thành Pompeii bị những này nô lệ công chiếm. Đừng quên ngươi là người La Mã, ngươi đây là đối Rome phản bội không? Là Rome trước phản bội ta. Quintus lạnh lùng nói rằng, nó không nhìn chúng ta mấy chục năm dâng lên máu tươi trung thành, sai xử các ngươi đám này chó săn đến cưỡng đoạt thổ địa của chúng ta, trà đạp tôn nghiêm của chúng ta. Arius, ta trước kia mấy lần hướng Rome khống cáo ngươi giết chết ta con trai con dâu, nhưng ngươi cũng có biện pháp để cho ta không cách nào thắng kiện. Đêm nay ngươi có thể thử lại lần nữa. Nói, hắn rút ra đen nhánh đoản kiếm. Arius dọa đến vong hồn ứa ra, quay người muốn chạy, lại bị Quintus một phát bắt được vạt áo. Quintus, tha mạng a, cái này không trách ta nha. Đây đều là nhỏ Saler ép ta làm. Hắn nhìn chúng đất đai của các ngươi, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Arius toàn thân run rẩy quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi toàn chảy ra. thành Pompey thủ hộ giả thì ra chính là bộ dáng này. Xem ra cái gì pháp luật, công chính đều là chó má. Chỉ có vũ lực mới có thể để cho ngươi hiện ra nguyên hình. Quintus cười lạnh, đoản kiếm trong tay đột nhiên hướng về phía trước đâm một cái. Đâm xuyên Arius lồng ngực. Xin tha, âm thanh im bặt mà dừng. Hắn rút ra đoản kiếm, lại dùng sức vung ra. Vậy mà thoáng cái liền chặt đứt cừu địch cái cổ. Hắn giơ cao lên thủ cấp, biểu hiện ra cho Aulus các cái khác người Nuceria. Bọn hắn đều kích động gầm rú lên. Maximus thủ lĩnh, thành Pompey quyền quý đều ở tại phía trước không xa. Chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực đem nó toàn bộ bắt lấy, mới có thể hoàn toàn trưởng khống tòa này thành trấn. Maximus thấy Quintus tay cầm Arius nhỏ máu đầu lâu, trong lòng hơi có khó chịu. Hắn hiểu được Quintus nói lời này là có tư tâm, bởi vì những này người Nuceria cừu nhân cũng không chỉ Arius một cái. Rất nhiều Pompey quyền quý đều có phần, nhưng mặc kệ như thế nào song phương mục đích là nhất trí. Nghĩ tới đây, Maximus nhìn khắp bốn phía, cao giọng nói rằng, các anh em, kiên trì một chút nữa. Đi với ta đem những cái kia nghiền ép chúng ta nô lệ Pompey những người giàu có đều bắt lại. Giống, các binh sĩ hưng phấn cùng kêu lên giống to. Thủ lĩnh, trải qua chúng ta đối chiến lợi phẩm thô sơ giản lược kiểm kê, chúng ta hiện tại thu được mũ da giáp da 450 bộ, khiên vuông 498 khối, đoản kiếm 515 chuôi, trường mâu 722 căn, giày xăng đan da 988 đôi, buộc eo áo ngoài vải lanh 1130 kiện. Quan thư ký Faunus đang nói, bị quân sự nhà kho tổng quản Capito cắt ngang, chúng ta thực tế đạt được vũ khí trang bị hẳn là còn càng nhiều. Bởi vì không ít binh sĩ tại giết chết hoặc tù binh địch nhân về sau, trực tiếp lột trên người đối phương khôi giáp, mặc trên người mình, cầm đối phương vũ khí chính mình sử dụng. Bởi vậy không có cách nào làm ra chính xác thống kê. Không có quan hệ, ngược lại thịt đều nát tại nhà mình trong nồi. Maximus nghĩ nghĩ, nói rằng, Vonus, người phái người đi thông báo một chút ba vị thủ tịch bách phu trưởng, để bọn hắn mang theo thủ hạ còn không có vũ khí trang bị binh sĩ tranh thủ thời gian tới tòa thị chính đến thay đổi trang phục. Vonus nhỏ giọng nhắc nhở, thủ lĩnh, chúng ta tịch thu được những này vũ khí trang bị muốn hay không trước cáo chi Spartacus bọn hắn. Maximus trừng mắt liếc hắn một cái. Spartacus, Grixus, bọn hắn trước đó đánh thắng trận lớn, thu được đủ nhiều quân đoàn La Mã vũ khí trang bị. Chúng ta điểm này nát đồ chơi, người ta căn bản không lọt mắt, cũng không cần phải nhiều lời. Đúng, Vonus, bên trong thành Pompey có bao nhiêu nô lệ bằng lòng gia nhập chúng ta? Ách, thủ lĩnh, ta sau khi vào thành một mực cùng Capito bề bộn nhiều việc kiểm kê vật tư, còn không có thời gian đi tìm hiểu Pompey nô lệ tình huống. Vonus giải thích nói, Maximus lúc này mới nhớ tới. Bởi vì nhà kho chủ quản Cornelius lấy tuổi già sức yếu làm lý do, tối hôm qua không cùng theo quân đội đến đây Pompey. Bởi vậy hắn liền đem kiểm kê vật liệu công tác tạm thời giao cho Vonus. Nhà kho chủ quản vị trí này có phải hay không nên thay cái có thể tích cực làm việc người? Maximus trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng nói rằng, một hồi ngươi liền đi cường điệu xử lý việc này, đem bằng lòng gia nhập chúng ta quân nhu doanh nô lệ tình huống đều làm rõ ràng. Mau chóng đem những kia tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, lại không có cái gì đặc thù tài năng nam nô đều lựa đi ra. Sắp xếp đội hộ vệ, nói đến đây, Maximus bỗng nhiên hỏi, Frantonius ở đâu? Có thể là tại thần miếu bên kia trông giữ lấy tù binh. Capito hồi đáp, nhanh đi đem hắn gọi tới. Maximus nói xong, lại nhìn về phía Vonus, ngoại trừ vũ khí trang bị, vật tư khác đâu? Vonus nhìn kỹ một chút ghi chép trong tay, nói rằng, chúng ta còn thu được trên 100 cân giấy cói, có thể chứa đầy một cái kho hàng lớn vải lanh, rất nhiều tấm da trâu, rất nhiều tấm thảm dệt lông dê, rất nhiều lớn nhỏ khác biệt bình gốm, rất nhiều bình rượu nho, rất nhiều bình dầu ô liu, còn có đại lượng lương thực cùng thịt muối. Ngoài ra, chúng ta còn thu được tràn đầy 6 dương lớn dina, ngân tệ, tràn đầy 2 dương lớn oroi, kim tệ, bởi vì thời gian quá gấp, chúng ta còn chưa kịp kỹ càng kiểm kê. Bất quá những vật tư này cũng vẻn vẹn chỉ là từ Pompeii tòa thị chính, quốc khố, thần miếu cùng những cái kia bị bắt người giàu có trong nhà ở lục soát lấy được đoạt được. Chúng ta còn không có đi điều tra thành nội cửa hàng cùng cảng khẩu nhà kho. Cái này đã rất không ít á. Nguyên bản đã mệt mỏi Maximus lập tức tinh thần. Cao hứng đều có chút không lựa lời nói. Lần này chúng ta thật đúng là đại phát á. Đại phát, Vonus nghe không hiểu cái từ này ý tứ. Maximus lười nhác làm giải thích. Hắn nghĩ tới một vấn đề khác. Chúng ta thu được nhiều như vậy vật tư. Pigray đội vận chuyển chỉ sợ đến vận chuyển thật nhiều chuyến. Hơn nữa, doanh địa bên kia cũng không đủ địa phương chứa đựng. Pigray phụ trách đội vận. Chuyển tối hôm qua cũng không cùng lấy bộ đội xuất phát. Dù sao trong đêm tối điều khiển xe ngựa dễ dàng xảy ra chuyện. Hơn nữa cũng dễ dàng bị người phát hiện tung tích. Nếu người Pompeii có phòng bị, tập kích hành động liền vô cùng có khả năng thất bại. Cho nên Maximus lúc trước kế hoạch tại đoạt lấy thành Pompeii sau ngày thứ hai lại thông báo chạy. Tới, thủ lĩnh, không bằng chúng ta liền đem thành Pompeii xem như doanh địa mới. Vonus đề nghị, cái này sao? Maximus dùng ngón tay gõ nhẹ trước người bàn gỗ dài. Vonus đề nghị để hắn rất là tâm động. Nhưng là quân nhu danh tính đặc thù để hắn không thể không cân nhắc càng nhiều. Cái này chỉ sợ đến cùng Spartacus, Grixus, bọn hắn tiến hành thương thảo. Trừ phi bọn hắn đều bằng lòng rời tới nơi này. Nếu không quân nhu doanh là rất khó tại khoảng cách bộ đội chủ lực như thế địa phương xa chú. Doanh, Maximus đang tự hỏi. Frantanil đi đến. Maximus thủ lĩnh, ngươi tìm ta. Đúng thế, Maximus đánh giá trước mắt vị lão nhân này. 3 tháng quân khởi nghĩa sinh hoạt rửa đi trên người hắn không ít tang thương. Cho dù là tối hôm qua một mực bận rộn đến bây giờ đều không có nghỉ ngơi. Hắn như cũ lộ ra tinh thần quắc thước. Trọng yếu nhất là trong ánh mắt đối với mình có kính ý. Cassius, Frantanil, Maximus thần sắc trịnh trọng cao giọng nói rằng. Xét thấy ngươi là quân nhu doanh làm ra rất nhiều cống hiến. Ta quyết định bổ nhiệm ngươi làm quan quân vụ. Về sau quân nhu doanh quân sự sự vụ từ ngươi phụ trách xử lý. Nhưng ngươi không có điều động cùng chỉ huy quân đội quyền lực. Frantanil nghe rõ. Đây là một cái cùng loại trong quân đoàn La Mã quân doanh trưởng quan chức vụ. Đối với cái này hắn có chút hưng phấn. Tại dạng này một cái làm việc. Trật tự cùng doanh địa La Mã có chút tương tự trong quân nhu doanh sinh sống 3 tháng. Đồng thời hàng ngày giám sát huấn luyện đội hộ vệ binh sĩ. Hắn đã đối quân nhu doanh sinh ra một chút lòng cảm mến. Nhưng ngoại trừ giám sát huấn luyện cùng nâng chút đề nghị. Hắn không cách nào là quân nhu doanh làm càng nhiều chuyện. Cũng khiến cho hắn không thể hoàn toàn dung nhập vào trong cái đội ngũ này. Mà bây giờ Maximus cho hắn thực quyền. Giải quyết trong lòng của hắn tiếc nuối. Đa tạ thủ lĩnh. Frantanil cảm kích nói rằng, người có thể từ trong tổ cố vấn quân sự chọn lựa 5 người. Xem như trợ thủ của ngươi. Maximus nghiêm nghị nói rằng, ở trong đó nhất định phải có thể viết chữ tính toán người. Về sau đội hộ vệ binh sĩ, đội quan kinh lịch muốn làm kỹ càng ghi chép. Mỗi một lần sau khi chiến đấu các binh sĩ lập công tình huống cũng muốn ghi chép lại. Tất cả những này đều muốn thành lập hồ sơ. Ngươi hiểu chưa? Frantanil nghe được có chút mộng. Yêu cầu này dường như so trong quân đoàn La Mã còn cao hơn a. Trong tổ cố vấn quân sự cũng là có 2 cái có thể biết chữ chiến hữu. Nhưng chỉ sợ rất khó đạt tới Maximus yêu cầu. Coi như cũng là Capito có thể. Nhưng hắn sớm đã thành quân sự nhà kho chủ quản. Maximus thấy Frantanil không có trả lời. Rõ ràng hắn chỗ khó xử. Bởi vì Frantanil tự thân không thông viết văn, kỳ thật cũng không phải là 10 phần thích hợp quan quân vụ chức vị này. Bất quá Maximus quan sát hắn lâu như vậy, phát hiện người này đầu tiên rất trọng tình ý. Nếu không lúc trước Sa Lơ đại quân lâm thành, rất nhiều Marius lão binh đều lựa chọn tránh né. Hắn biết rõ sẽ thất bại, lại lựa chọn vượt khó tiến lên. Hắn cùng đám này quân đội nô lệ chiến hữu quan hệ phi thường tốt. Cho dù là tính tình cao ngạo Capito đối với hắn cũng tương đối tôn kính. Nghe nói hắn tại Rome trong nô lệ doanh thường xuyên trợ giúp những chiến hữu này. Trọng tình người thường thường đều tương đối trung tâm. Tiếp theo, hắn làm việc rất là an tâm. Đối đội hộ vệ huấn luyện quân sự đã kéo dài 3 tháng. Một chút tổ cố vấn quân sự thành viên đã trở thành sân huấn luyện bên cạnh pho tượng. Có thể hắn còn hàng ngày hướng về phía huấn luyện không tốt binh sĩ la to. Đủ để thấy chăm chú chấp nhất. Mà phụ trách quân vụ chính là cần có thể làm hiện thực người. Chính là bởi vì những này, Maximus mới đưa chính mình thật vất vả nắm giữ quân quyền phân ra bộ phận cho Frantonio. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Làm hộ vệ đội chỉ có 100-200 người thời điểm, hắn có thể rất nhẹ nhàng quản lý. Nhưng khi binh sĩ nhân số vượt qua 500 người về sau, quân đội sự vụ liền trở nên nhiều lên. Nhất là đánh hạ thành Pompey về sau, phải xử lý trong quân sự vụ liền trở nên càng thêm phức tạp. Xem như quân nhu doanh thủ lĩnh, hắn không có khả năng đầu nhập toàn bộ tinh lực đi xử lý trong quân sự vụ. Cho nên nhất định phải có người giúp đỡ. Như vậy thì nhất định phải phân quyền. Thậm chí Maximus còn cân nhắc tới hành chính sự vụ. Lúc trước bổ nhiệm Vonus là quan thư ký, vốn chỉ là để hắn ghi chép toàn bộ quân nhu doanh tình huống, dễ dàng cho Maximus tùy thời thẩm tra. Nhưng về sau liền biến thành cái khác từng cái bộ môn người phụ trách đem tình huống tập hợp tới Vonus nơi này, lại từ Vonus hướng Maximus báo cáo. Hơn nữa có khi Maximus vì tiết kiệm thời gian, trực tiếp để Vonus mang theo ý kiến của hắn đi giải quyết thuộc hạ bộ môn một vài vấn đề. Thậm chí còn để hắn phụ trách trong quân nhu doanh người trưởng thành giáo dục sự vụ. Hết chương.